bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, tìm lớp học đi. Bạch Tiên Nhân sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cũng là hồn điện người trong. Chỉ có điều thực lực cùng địa vị đều không bằng Côn Tôn Giả cao. Ở Bạch Tiên Nhân trong mắt, Côn Tôn Giả vẫn là hắn ngước nhìn mà không có thể đụng tồn tại. Kết quả 2 tháng trước, Côn Tôn Giả bài vị dĩ nhiên vỡ vụn. Vậy thì mang ý nghĩa Côn Tôn Giả chết ở mỗ địa. Nguyên bản tử vong vị trí là có thể lần theo. Nhưng tiêu diệt Côn Tôn Giả người hiển nhiên cũng là cực cường cao thủ. Dĩ nhiên đem tất cả manh mối đều ngăn cách rồi. Vì lẽ đó đến nay hồn điện còn không biết. Đến tột cùng là ai đem Côn Tôn Giả giết đi. Có điều gần nhất có tin tức tốt truyền đến. Nói là lần theo đến Côn Tôn Giả khi còn sống. Từng cùng một cái tên là Quang Minh Đình môn phái nhỏ có vãng lai. Tuy rằng Quang Minh Đình bây giờ bị giải tán. Thế nhưng vẫn cứ có không ít tàn dư đệ tử. Nếu như từ phương diện này bắt tay. Cố gắng là có thể điều tra ra Côn Tôn Giả ngã xuống đích thực cùng rồi. Bạch Tiên Nhân còn muốn. Đến thời điểm nhất định tự mình trình diện. Thay Côn Tôn Giả báo thù. Bất ngờ phát hiện khắc tinh thể chất hài tử. Càng làm cho hắn hưng phấn dị thường. Nếu đem thôn này bên trong người luyện hóa. Để hài tử hấp thu. Từ đây sa đọa thành ma đồng. Cái kia chính là một bút to lớn sức chiến đấu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Kế hoạch của chính mình lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho nhìn thấu. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Dĩ nhiên chính là sát hại Côn Tôn Giả thủ phạm. Điều này làm cho Bạch Tiên Nhân vừa giận vừa sợ. Vừa hận vừa sợ. Hắn rất muốn thay Côn Tôn Giả tại chỗ đem thù cho bảo đảm. Nhưng thực lực không cho phép. Bởi vì hắn chỉ có hóa thần cảnh đại viên mãn. Liền ngay cả Côn Tôn Giả đều chết ở trong tay của đối phương. Chớ nói chi là chính mình. Nếu quả thật đánh nhau. Vậy hãy cùng chịu chết không khác nhau. Bạch Tiên Nhân đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Nhưng cùng lúc hắn lại có chút nghi ngờ. Tên trước mắt này. Đúng là thủ phạm sao? Thấy thế nào lên thường thường không có gì lạ. Cũng không cường dáng vẻ. Tiểu tử. Ngươi có biết lão phu sau lưng hồn điện là thế nào thế lực khổng lồ sao? Bạch Tiên Nhân bỗng nhiên âm lãnh cười quái dị nói. Từ Linh nâng cằm suy nghĩ một chút. Hồn điện nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên là kiếp trước xem qua một quyển nổi danh trên mạng. Cái kia nhân vật phản diện sẽ phát sinh hê hê khạc cười quái dị tổ chức. Dù cho tới bây giờ, Từ Linh cũng không nghĩ rõ ràng. Cái thanh âm kia là thế nào bật cười. Trong thế giới này, cũng có hồn điện, tuy rằng đều là cùng linh hồn có quan hệ, nhưng rõ ràng chính mình gặp phải cái này hồn điện. Lực áp bách có chút không đủ, chỉ ít hiện nay mới thôi. Từ Linh còn không có gặp một biết đánh nhau. Lúc trước Côn Tôn Giả, miễn cưỡng còn có thể quá cái 1-2 trêu. Trước mắt vị này Bạch Tiên Nhân, lời nói không khiêm tốn nói. Từ Linh một cái tay là có thể bóp nát hắn. Liền thực lực này, còn dám nói khoác không biết ngượng. Nói điện hồn đang nghiêu bước. Ở ma đạo bên trong cũng thuộc về số 1 số 2 tồn tại nói thật. Tìm lớp học đi, liền hồn điện biểu hiện. Trực tiếp kéo xuống cái gọi là ma đạo đẳng cấp. Để Từ Linh sinh ra một loại ma đạo cũng bất quá như thế cảm giác. Từ Linh cười cợt nói rằng. Ta còn thực sự không biết các ngươi hồn điện có bao nhiêu châu bò. Chỉ nhìn thấy cái kia cái gì chó má Côn Tôn Giả kêu trời trách đất cầu xin ta đừng giết hắn. Còn nhìn thấy ngươi bây giờ ngoài mạnh trong yếu. Rõ ràng sợ muốn chết. Nhưng giả ra một bộ châu bò rầm rầm dáng vẻ. Chuyển ra thế lực sau lưng đến cho chính mình đánh bạo. Bạch Tiên Nhân sắc mặt nhất thời âm trầm. Xuống, ngươi cảm thấy lão phu là ở ngoài mạnh trong yếu. Phô trương thanh thế, chẳng lẽ không đúng? Từ Linh hỏi ngược lại, lão phu đưa tay, là có thể đem ngươi bóp nát. Chỉ có điều lão phu yêu nhân tài thôi. Không với ngươi người trẻ tuổi này tính toán. Bạch Tiên Nhân lạnh nhạt nói, Từ Linh ơ thanh, vậy cũng thực sự là đúng dịp. Ta cũng cảm thấy chính mình đưa tay là có thể đem ngươi bóp nát. Nếu không chúng ta so tài so tài. Tiểu tử, lão phu đây là tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi cũng không nên không biết phân biệt. Bạch tiên nhân hừ nói. Bạch, Từ Linh chẳng muốn với hắn nhiều lời. Trực tiếp đưa tay chộp một cái. Hai người tuy rằng khoảng cách còn cách biệt rất xa. Nhưng Từ Linh tay ở trong hư không đột nhiên mở rộng. Màu vàng to lớn bàn tay. Một hồi liền đem bạch tiên nhân bắt bí lấy rồi. Thằng nhãi danh, ngươi dám thương lão phu. Bạch tiên nhân tự nhiên là giận tím mặt. Hắn theo bản năng muốn giãy giụa. Lại phát hiện mình bị gắt gao trói lại. Căn bản tránh thoát không được. Gây gâu. Bạch tiên nhân tâm đều nguội. Chính mình nhưng là hóa thần cảnh đại viên mãn a. Ở đối phương dưới tay. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu đựng được. Đủ để có thể thấy được. Đối phương thực sự là giết chết côn tôn giả đích thực hung. Bạch tiên nhân bây giờ nội tâm vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi đối phương, mà là chạm đích bỏ chạy. Nói không chắc còn có bảo mệnh cơ hội. Chuyện đến nước này, lại hối hận cũng đã muộn. Ta tổn thương ngươi, ngươi có thể bắt ta thế nào? Từ Linh cười híp mắt nói. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải tha ta một mạng sao? Không bằng ngươi trước tiên thử xem. Xem có thể hay không từ tay ta trong lòng bàn tay tránh thoát. Làm sao? Nhìn lúc trước tôn thờ như thần linh bạch tiên nhân. Lúc này như con gà con tựa như bị Từ Linh bắt bí ở trong tay. Các thôn dân ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến. Dưới con mắt mọi người. Bạch tiên nhân cũng rất là lúng túng. Nhưng không có cách nào. Chỉ có thể ăn nói khép nép cười làm lành nói. Vị này tiểu tiên người. Lúc trước là lão phu có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Kính xin ngài lòng từ bi. Thả lão phu một con đường sống. Lão phu bảo đảm. Sau này chắc chắn sẽ không làm tiếp chuyện như vậy. Một lòng hướng thiện. Người xem làm sao. Người cảm thấy ta sẽ tin. Từ Linh cười hắc hắc nói. Vậy ngài muốn ta thế nào? Ngài mới bằng lòng thả ta một con đường sống đây. Bạch tiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Đã bay lên một luồng cảm giác bất an. Nhưng vẫn là thăm dò hỏi một tiếng. Làm cuối cùng giãy giụa. Từ Linh cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Lấy ngươi phạm vào đắc tội được. Ta cảm thấy đêm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi. Đều không gánh nổi ngươi. Bạch tiên nhân ngẩn ngơ. Cũng nhịn không được nữa. Chửi ầm lên, ngươi kề bên thiên đao tiểu vương bát đàn, hỏng rồi lão phu chuyện xấu, bây giờ lại còn dám trêu đùa lão phu, ngươi giết ta cùng côn tôn giả, đừng tưởng rằng việc này chúng ta hồn điện sẽ bỏ qua. Ngươi chờ xem, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết không có chỗ chôn. Nha, ta thực sự là chờ mong một ngày kia đến đây. Từ Linh mặt không hề cảm xúc nói. Oành! Bạch tiên nhân thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. Từ Linh lấy hắn nguyên anh. Lại sẽ trên người của hắn một đống bảo bối vơ vét đi. Đồng thời bạch tiên nhân xác chết cũng không có buông tha. Thu nhập không thạch. Vừa nãy cùng đối phương câu thông thời điểm. Từ Linh chú ý tới. Tựa hồ hồn điện có lần theo xác chết năng lực. Lần trước đem côn tôn giả giết. Không có lần theo lại đây. Phỏng chừng cũng là ngay lập tức. Đem côn tôn giả xác chết thu nhập không gian thạch duyên cớ. Vì lẽ đó Từ Linh lần này cũng nghe theo. Hồn điện cụ thể thực lực. Từ Linh hiện nay còn không phải rất rõ ràng. Mặc dù đối phương giết không chết chính mình. Nhưng vẫn là tận lực không nên trêu chọc phiền phức. Tự mình rót không có gì. Đánh không lại trực tiếp chạy trốn. Có thể ngọc đỉnh các cùng dưới chân núi người bình thường. Cũng đều sẽ gặp hại. Làm xong những này sau, Từ Linh chậm rãi hạ xuống, phía sau 10 viên Phật châu cất đi, hắn lại biến thành lúc trước cái kia phó thường thường không có gì lạ. Bình thường dáng vẻ, nhưng lúc này Từ Linh của mọi người thôn dân trong mắt, đã là tuyệt nhiên bất đồng hình tượng. Dầm, dầm, toàn thôn nam nữ già trẻ, mấy trăm nhân khẩu, dĩ nhiên cùng nhau quỳ xuống. Thần tiên! Cứu khổ cứu nan tiểu tiên người a. Ít nhiều ngài. Các thôn dân cao giọng hô to. Lít nha lít nhít đám người. Điếc tai phát hội la lên. Này làm người chấn động một màn. Tại đây nửa đêm tiểu ngư thôn hiện ra ở Từ Linh trước mắt.